Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 35, càng ít người biết càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ bên khung cửa sổ khẽ sững lại, mái tóc dài ngang eo bị làn gió xuân khẽ thổi tung từng sợi. Ánh mắt cô rời khỏi chiếc xe màu đen dưới lầu, hướng lên cao từ cửa sổ tầng 4, có thể nhìn thấy cành cây trăm năm tuổi ngay trước mặt, những chồi non xanh biếc mới nhú đầy sức sống. Lê Mạn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, giọng nói tĩnh lặng như dòng suối mùa xuân. Tống Khinh Thần, anh đợi em một lát. Được, anh cũng nhìn lên khung cửa sổ, nơi có mỹ nhân đang đứng. Trong xe có sẵn xì gà, nhưng trước công chúng, anh hiếm khi đụng đến. Giờ đây, khi nhìn mỹ nhân trong lòng, một cảm xúc mãnh liệt không thể đè nén đang dâng trào. Tống Khinh Thần rốt một điếu xì gà, châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay thon dài. Động tác thong thả mà toát lên sự tao nhã đến cùng cực của người đàn ông. Anh không đưa lên môi, chỉ nhìn làn khói trắng lượn lờ bay lên từ đầu ngón tay, như thể hương hoa nhài thanh khiết thoang thoảng trên người Lê Mạn, len lỏi vào từng tế bào của anh. Chưa bao giờ anh lại khao khát một người phụ nữ đến đỉnh điểm như lúc này. Không đơn thuần là chiếm hữu về thể xác, mà là sự hòa quyện hoàn hảo giữa linh hồn và thể xác. Anh muốn có cô. Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô lần đầu tiên, cảm giác bức bối như có hàng ngàn con kiến cắn xé trong cơ thể. Tống Khinh Thần kéo hạ một bên kính xe. Không xa, một chiếc Porsche Cayenne màu đen lao tới. Từ ghế phụ, một cô gái ăn vận thời thượng bước xuống, trạc tuổi Lê Mạn. Cô ta trang điểm tinh xảo, đôi môi đỏ rực, như vừa trải qua một nụ hôn mãnh liệt đến tan tác. Từ Phán Phán vừa từ khách sạn Bulgari trở về sau cuộc hẹn hò với người tình một ông chủ tập đoàn truyền thông. Gã nói sắp phải đi công tác xa, nên trước khi đi, đã kéo cô vào khách sạn để triền miên suốt một buổi chiều. Lúc lơ đãng nhìn quanh, cô ta trông thấy chiếc xe Hồng Kỳ gần đó. Không phải siêu xe, ban đầu cô cũng chẳng muốn để mắt đến. Nhưng khi nhìn thấy biển số xe, cô không tự chủ được mà đưa mắt nhìn người đàn ông trên ghế lái. Qua khung cửa kính hạ xuống một nửa, là một người đàn ông kẹp điếu xì gà giữa ngón tay. Phong thái trầm ổn, nho nhã, góc nghiêng sắc nét tựa đỉnh núi cao vời vợi. Chỉ một khoảnh khắc, Tư Phán Phán thất thần đứng chôn chân tại chỗ. Tống Khinh Thần nhận ra ánh mắt dò xét đó, đôi mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt dõi theo anh đếm không xuể, từ lâu anh đã luyện được một trái tim sắt đá, vô cảm trước mọi thứ. Thế nên anh hoàn toàn phớt lờ cái nhìn làm anh khó chịu đó, chỉ ngước lên tìm kiếm hình bóng trước cửa sổ. Lê Mạn đã biến mất. Khi Tư Phán Phán về đến ký túc xá, cô ta thấy Lê Mạn đang đứng trước gương trang điểm. Cô mặc một chiếc sườn xám làm từ vải tơ tằm hảo hạng, màu sắc vô cùng hiếm gặp, không thể xếp vào bất kỳ bảng màu cụ thể nào. Đường may tinh tế, có thể thấy ngay đây là tác phẩm của bậc thầy lành nghề, tỉ mỉ chế tác từng đường kim mũi chỉ. Màu sắc trầm lắng như sương khói vùng Giang Nam, phản chiếu lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cô, tựa ngọc quý không tì vết. Có hẹn à? Tư Phán Phán nhìn đôi tay búp măng của cô đang nhẹ nhàng thoa một lớp son bóng nhũ ngọc, vừa ngọt ngào vừa gợi cảm. Lê Mạn đặt thỏi son xuống, liếc nhìn cô ta một cái. Ừ, chiếc Hồng Kỳ dưới lầu. Tư Phán Phán hiếm khi kiềm chế sự kiêu căng, giọng điệu có phần hòa hoãn. Lê Mạn chớp mắt, giọng điềm nhiên. Đón người khác đấy, tôi tự bắt xe đi. Ánh mắt Tư Phán Phán lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó là vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn, cậu đúng là lãng phí bản thân. Rõ ràng có thể ngồi trong BMW mà cười, cớ gì lại cố chấp ngồi sau xe đạp mà khóc. Đến tiền xe cũng không muốn bỏ ra. Lê Mạn đứng dậy, cầm chiếc túi xách màu trắng của mình. Có lẽ, tôi quan trọng cảm xúc của mình hơn. Còn lại, tùy duyên. Nói xong, cô như một cơn gió nhẹ lướt qua, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi hương thanh tao của hoa nhài. Khuôn mặt Tư Phán Phán lập tức tái mét, cô ta nghĩ mình cao thượng lắm sao, cứ tỏ vẻ trọng tình trọng nghĩa, chẳng lẽ những người khác đều là kẻ tham tiền. Thật không biết điều, ánh mắt cô ta rơi xuống thỏi son Lê Mạn để quên trên bàn. Cô ta vặn nắp, dùng đầu son quẹt loạn trên tay mình, sau đó lại cẩn thận vặn lại. Đặt về chỗ cũ như chưa có gì xảy ra. Dù vậy, hình bóng người đàn ông kia vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí cô ta. Bước đến bên cửa sổ, Tư Phán Phán đưa mắt nhìn xuống. Dưới lầu, Lê Mạn nhắn tin cho Tống Khinh Thần. Em đứng ở lối phía nam ký túc xá chờ anh. Vị trí cô chọn vừa hay nằm khuất khỏi tầm nhìn từ cửa sổ. Tư Phán Phán sẽ không thể nhìn thấy. Trong lòng cô, mối quan hệ với Tống Khinh Thần càng ít người biết càng tốt. Nhận được tin nhắn, ánh mắt Tống Khinh Thần trầm xuống. Anh biết rõ Lê Mạn là cô gái tinh tế, nhưng khi thấy cô thản nhiên che giấu mối quan hệ này, còn tỏ ra chẳng bận tâm, lòng kiêu hãnh của anh bị tổn thương sâu sắc. Ngước mắt lên, anh thấy bóng dáng yêu kiều trong bộ sườn xám, mái tóc dài ngang eo, dáng vẻ thướt tha lướt qua trước đầu xe, không thèm liếc anh một cái. Đôi mắt Tống Khinh Thần dõi theo bóng dáng đó, vòng eo mảnh mai, sườn xám tôn lên đường cong hoàn mỹ, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi chân lại dài miên man. Mỗi bước đi, vừa trong sáng vừa quyến rũ, mang theo phong thái yêu kiều chỉ riêng Lê Mạn có. Ánh mắt anh lướt qua đường kéo khóa phía sau, trở nên sâu thẳm. Khoảnh khắc cô khuất khỏi tầm nhìn, anh khởi động xe. Xe vừa dừng lại bên vệ đường, cô đang định mở cửa ghế sau thì ghế lái đột ngột bật mở. Cô còn chưa kịp kêu lên, một lực mạnh mẽ đã kéo cô vào trong. Tống Khinh Thần đặt cô lên đùi, siết chặt vòng eo thon, đôi mắt phượng sâu lắng nhìn cô. Anh làm gì vậy? Cô đỏ mặt, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Nhìn em, anh nở nụ cười đầy gian xảo. Anh bị bệnh à? Lê Mạn cảm thấy mặt mình nóng bừng, môi mím lại, cố nén cười. Ôm em một cái, Tống Khinh Thần siết chặt tay, Lê Mạn cảm thấy đau ở eo. Cắn môi nhẹ kêu lên một tiếng, bị anh ôm chặt, ngã vào lòng anh. Đây là con đường chính, ngoài kia có vài nhóm sinh viên Đại học Bắc Kinh đang đi lại. Lê Mạn vùi mặt vào cổ anh, thì thầm, sẽ bị nhìn thấy đấy, đi thôi được không? Không ai thấy đâu, Tống Khinh Thần nhắm mắt lại, từ từ hít thở hương hoa nhài, không bỏ sót một chút nào. Mệt mỏi trong người dần biến mất, khi có Lê Mạn trong vòng tay anh. Cảm giác thoải mái và thư giãn lan tỏa khắp cơ thể. Tống Khinh Thần cứ ôm chặt cô, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng. Mạn Mạn, vào tai cô, tay lớn nhẹ nhàng vỗ về cô. Lê Mạn nhắm mắt lại, cảm nhận được sự truyền tải tình yêu đó. Cô cảm thấy vô cùng ấm áp và tràn đầy. Chưa bao giờ cô cảm nhận được sự quan tâm của một người đàn ông như vậy. Trong từng lời thì thầm, những cái vỗ về nhẹ nhàng của Tống Khinh Thần khiến cô không nỡ rời đi. Chìm đắm trong đó. Một lúc lâu sau, người đàn ông lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau môi Lê Mạn. Anh làm gì vậy? Lê Mạn không hiểu, nỗ lực tô son cuối cùng lại bị anh lau mất. Anh hôn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vứt khăn ướt vào thùng rác trên xe, ngay lập tức, anh đặt môi lên môi Lê Mạn. Họ hôn nhau gần một tiếng, điện thoại không ngừng reo, nhưng đều tự động chuyển sang chế độ không ai nghe máy. Tống Khinh Thần buông Lê Mạn, cô mềm mại như không xương, như thể lơ lửng trên không trung. Anh giúp cô vào ghế phủ, nhẹ nhàng véo má cô. Hồ ly tinh, chắc là anh mới đúng. Lê Mạn nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ u oán. Người đàn ông nghiêng mặt, khóe môi cong lên, nụ cười mê hoặc nhưng không trả lời. Khi xe rời khỏi khuôn viên trường, Tống Khinh Thần nhìn cô một cái. Đi công tác mang về cho em một món quà, để ở ghế sau. Lúc buồn thì xem thử nhé. Cách chương.